hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 4, vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra cửa, Khúc Du Nhiên liền muốn đi siêu thị trước để mua sắm một ít vật tư. Nghĩ đến mua một lần quá nhiều sẽ dẫn tới nhiều người chú ý không nói. Sắp xếp cũng là một vấn đề. Đột nhiên nhớ tới mạt thế khi đó, lúc Dương Lạc đi chấp hành nhiệm vụ, bất ngờ đụng độ tang thi cấp 3 nên trốn vào một kho hàng bỏ hoang. Mà kho hàng kia trùng hợp là nhà xưởng mà lúc trước Dương Lạc để đồ lặt vặt. Chỉ là sau này vứt đi, có lẽ để nhờ đồ mấy ngày hắn sẽ không ngại đi. A Lạc, lần trước ta nghe Trương Minh nói, các ngươi ở vùng ngoại ô có một kho hàng bỏ đi. Ta có thể mượn tạm 2 ngày này để chút đồ lặt vặt. Trương Minh là một tên nhóc tự cao tự đại, chỉ là mới bắt đầu mặt thế liền không có tỉnh lại mà biến thành tang thi. Du Nhiên, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Đợi lát nữa ta kêu Trương Minh đưa qua cho ngươi, được không? Nghe bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp giàu từ tính lại mang theo một tia ôn nhu cùng tình yêu. Nếu không phải bởi vì đã biết trước tương lai, ai cũng sẽ không tin được. Một người ôn tồn lễ độ như vậy, sẽ lại tàn nhẫn như vậy. Tốt, vậy ta cúp máy trước. Khúc Du Nhiên cảm thấy chính mình có thể nhẫn nhịn, chỉ là không tưởng tượng được nghe thấy thanh âm liền không áp chế nổi hận ý trong lòng. Dương Lạc, ta không tin, lúc này đây, ta có không gian, có vật tư, có dị năng lại đấu không lại ngươi. Tuy rằng cảm thấy ngữ khi Khúc Du Nhiên hôm nay có chút lãnh đạm, suy nghĩ gần nhất cũng không có chuyện gì sai sót, liền bỏ qua, có thể là cảm giác sai rồi đi. Dương Lạc lắc đầu cười khẽ, chỉ là một cái nữ nhân mà thôi. Có lẽ, mỗi người đều vì chính sự khinh thường mà trả giá đắt. Khúc Du Nhiên cũng không lo lắng Dương Lạc sẽ đi xem xét kho hàng. Những cái việc nhỏ đó hắn sẽ không thèm quan tâm. Giải quyết được vấn đề sắp xếp vật tư, Khúc Du Nhiên liền lái xe đi tới A là siêu thị lớn nhất. Đi vào siêu thị, tùy ý dạo quanh, liền kéo một cái nhân viên lại. Ta muốn đặt đơn hàng. Giám đốc các ngươi có ở đây không? Đặt đơn hàng thì ngươi nói hay chúng ta cũng đều giống nhau. Có lẽ thấy Khúc Du Nhiên trẻ tươi, ngữ khí có chút khinh thường. Vậy cũng được, đây là đơn hàng ta muốn đặt. Ngươi xem nhanh nhất là khi nào chuẩn bị xong. Ở mặt thế, chuyện gì mà Khúc Du Nhiên chưa từng trải qua, như thế nào sẽ để ý một chút ngữ khí kia. Nhận lấy đơn đặt của Khúc Du Nhiên, chỉ nhìn thoáng qua liền có chút không tin nổi. Đơn hàng lớn như vậy ta phải hỏi qua giám đốc. Tiểu thư họ gì? Khúc, được, Khúc tiểu thư. Mời qua bên này, nói chuyện liền có chút nhẹ nhàng. Dù sao bán được thì trích phần trăm cũng không nhỏ. Huống hồ, nhìn cô cũng không giống một kẻ lừa đảo. Xin chào Khúc tiểu thư. Ta họ Vương, ngài kêu ta lão Vương là được rồi. Giám đốc Vương là một người trung niên, chỉ là hơi mập mạp một chút, nhưng vẫn không khó nhìn ra là một nam nhân gương mặt hiền lành. Khúc tiểu thư, đồ ngươi muốn không phải là số lượng nhỏ, cho nên chuẩn bị chắc chắn sẽ tốn chút thời gian. Lời còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. 3 ngày, ta chỉ cho thời gian 3 ngày. Bởi vì ta đang cần dùng gấp, nếu không thể thì nói để ta đi tới chỗ khác. Quan sát giám đốc biểu tình đó là biết có thể. Đây là địa chỉ kho hàng ở ngoại ô của ta, còn có số điện thoại. Còn đây là 50 vạn tiền đặt cọc. Nói xong liền đẩy cửa rời đi. Đúng rồi, còn có dược phẩm, ở mặt thế, phát sốt bình thường cũng có thể lấy được mạng người. Không gian còn có đất đai, nên là mua chút hạt giống. Tốt nhất mua thêm cái máy phát điện. Đi tới phía trước, liền cảm thấy một tầm mắt cực nóng. Ngẩng đầu, 4 mắt nhìn nhau, Tiêu Minh Hy, theo bản năng chân bước đi qua. Phản ứng lại đây không phải thời điểm liền dừng lại. Hiện tại sợ là còn chưa có quen biết đi. Tạm dừng liền xoay người rời đi. Chỉ là một khắc xoay người liền bỏ lỡ mất khóe mắt đang rơi lệ của Tiêu Minh Hy. Du Nhiên, đã lâu không gặp, cách chương.